Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 866, Hồng Hưng ứng đối. Hạ, góc truyện audio.com, ngươi là ngốc ích sao? Tịnh Khôn một mặt ghét bỏ nhìn xem khủng long, hắn cảm giác người này trí thông minh. Đến bây giờ đều không bị người chém chết, thực sự là tổ tông tích đức kịch xô, mang theo tiểu đệ đi ngốc loan. Người tin không tin ngươi chân trước xuống thuyền, chân sau liền bị hoàng khí cho bắt được trong lao đi ăn cây cao a. Tịnh Khôn, người nói ai ngốc ích em đi, có tin ta hay không bây giờ liền chặt chết ngươi. Khủng long một ngón tay Tịnh Khôn cái mũi, một bộ giận không kìm được bộ dáng, đi theo phía sau hắn hai cái tiểu đệ cũng đứng tới. Mà Tịnh Khôn sau lưng hai cái tiểu đệ cũng đi tới cùng bọn hắn giằng co. Ngươi xem một chút các ngươi thành hình dáng ra sao. Hàn Tân đứng dậy quát lớn Tưởng tiên sinh mà nói. Còn chưa nói xong, các ngươi ngay ở chỗ này cãi nhau, trong mắt các ngươi còn có hay không Tưởng tiên sinh người lão đại này. Nghe được Hàn Tân mà nói, hai người sai đến đâu giao, cũng chỉ có thể cúi đầu đặt kéo não đối với Tưởng tiên sinh nói, thật xin lỗi a Tưởng tiên sinh. Nhất thời xúc động, không có gì, tất cả mọi người là nhà mình huynh đệ. Nói thật Tưởng tiên sinh đối với Hàn Tân vẫn là rất nhìn chúng, có đầu não, giảng nghĩa khí. Bây giờ ta chịu tập ý của mọi người tưởng nhớ chính là, ngày hôm sau giảng đếm. Ai muốn cùng ta cùng đi, ai muốn để ở nhà giữ nhà, ta đi, đại ca B khẳng định muốn đi, chuyện là 16 hắn dưới đáy tiểu đệ đại phi gây nên, về tình về lý hắn đều muốn đi. Tính ta một người, khủng long tất nhiên vừa mới buông lời đi ra, đó là đương nhiên là cũng muốn đi, không phải vậy lộ. Ra hắn là một cái sợ hàng không phải sao, ta hậu thiên còn có chuyện làm ăn muốn đi đàm luận. Tịnh Khôn là không muốn đi, trên hải phận quốc tế, nói thật. Nhân ra nếu là có chuẩn bị lời nói, chạy đều không chỗ chạy. Hắn choáng váng mới đi, nhưng mà Tịnh Khôn không muốn đi, không có nghĩa là Tưởng tiên sinh liền không đồng ý hắn đi. 12 cái người nói chuyện bên trong, liền Tịnh Khôn hàng này tối nhảy, không kéo hắn cùng một chỗ Tưởng tiên sinh đều không yên lòng nhà mình hang ổ Tịnh Khôn ngươi không phải vẫn luôn nhắc tới muốn cùng ta cùng một chỗ thấy chút việc đời sao. Ta xem liền lần này a, đúng a, lần này thế nhưng là đi theo ngốc loan một tay che trời tam liên bang bang chủ gặp mặt đâu Tịnh Khôn không đi sao có thể đi đâu. Thập tam muội thiếu lý tàng đao âm thầm đâm vào Tịnh Khôn đao. Tịnh Khôn, ngươi cho không? Phải tùng a, khủng long đương nhiên là tận dụng mọi thứ châm chọc Tịnh Khôn, hắn đối với cái này một đầu óc tâm tư gia hỏa không có chút nào cảm mạo, không có cách nào. Hắn trước kia là Hàn Tân tiểu đệ, mà Hàn Tân bởi vì thập tam muội quan hệ đối với Tịnh Khôn không ưa. Hắn dĩ nhiên đối với Tịnh Khôn cũng không, tốt Tịnh Khôn, có cái gì sinh ý có thể so sánh nhìn một chút sự kiện lớn tốt hơn đâu. Hàn Tân cười trêu chọc nói, tốt a Tịnh Khôn cũng không chiêu, mã đan, một đám người ép buộc chính hắn không đến liền là thứ hèn nhát cùng thấy lợi quên nghĩa tên khốn kiếp thảo, đám khốn kiếp này. Tất nhiên Tưởng tiên sinh đều nói đạo nơi này, ta Tịnh Khôn đương nhiên là không thành vấn đề. Hảo quyết định như vậy đi, sáng ngày mốt tại Loan Tử bến tàu. Sẽ có thuyền mang theo chúng ta đi vùng biển quốc tế. Tất cả mọi người giải tán a, Tưởng tiên sinh nói, đứng dậy, hướng đi đại môn. Cung tiễn Tưởng tiên sinh, cách sen theo Tưởng tiên sinh rời đi. 12 cái người nói chuyện ai đi đường nấy, có phần cùng Tưởng tiên sinh cùng đi kiến thức cảnh tượng hoành tráng người, tự nhiên là muốn trở về triệu tập tiểu đệ, giảng đếm đi, giảng không tốt liền khai kiền thôi. Mà không có phần đi, đương nhiên liền ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Hai ngày sau. Sáng sớm, Loan Tử bến tàu phía trước quảng trường, đứng đầy kỳ trang dị phục tiểu lưu manh. Cái này mấy trăm người thiên nhiên chia làm ba chồng. BK một đống, Tịnh Khôn một đống, Khủng Long một đống. Ba người đều ước thúc thủ hạ của mình tận lực không đi theo những lời khác chuyện người tiểu đệ phát sinh tranh chấp. Dù sao cũng là người trẻ tuổi cũng đều là đi ra lẫn vào ai. Cũng không phục ai loại tình huống này vô cùng bình thường. BK, lần này thế nhưng là cảnh tượng hoành tráng a ta đều kích động chạy nhiều lần nhà cầu. Sơn Kê vừa cười vừa nói, không có gì tốt kích động, về sau các ngươi gặp cảnh tượng hoành tráng sẽ càng nhiều. BK vừa cười vừa nói, trước đó a chúng ta cùng Đông Hưng đoạt địa bàn thời điểm, nhiều nhất một lần kia mấy ngàn người tại đầu đường chém nhau, cớm bị hù cũng không dám tới gần đâu. Ngay tại BK nhiều hứng thú cùng nhà mình tiểu đệ ở đây khoác lác thời điểm, Trần Hạo Nam đi tới, hắn thấp giọng nói, BK. Ta đều kiểm tra qua, các huynh đệ gia hỏa đều giấu kỹ, ân, BK vỗ vỗ Trần Hạo Nam bả vai, nhiều như vậy tiểu đệ bên trong ta thưởng thức nhất ngươi cùng Đại Phi. Giảng nghĩa khí, dám liều dám làm, lần này Đại Phi bởi vì hắn muội muội cây cây, sự tình thiếu các huynh đệ nhân tình, về sau chỉ sợ là không thể tranh với ngươi. Chờ ta về hưu, có xuôi bay người nói chuyện vị trí cũng chỉ có ngươi có tư cách BK, những sự tình này đều sớm đâu, ngài còn trẻ như vậy, làm tiếp 30 năm hết Tết đến cũng không có vấn đề. Trần Hạo Nam vừa cười vừa nói, ha ha, không được lão Lạc lập tức 97 sắp đến, ta đã làm tốt châu Úc di dân, tới cuối năm ta liền đem vị trí lui xuống. Lần này thật tốt biểu hiện, đến lúc đó ta cũng tốt tại trước mặt Thường tiên sinh cho ngươi nói nhiều hai câu lời hữu ích. BK cười nói, ta biết BK. Trần Hạo Nam cung kính nói, lúc này, từ ba chiếc màu đen ben tạo thành đội xe lái đến quảng trường bên cạnh BK xem xét vội vàng nói Tưởng tiên sinh tới ta đi trước. Một hồi ngươi mang theo các huynh đệ trực tiếp lên thuyền. Tốt BK, Trần Hạo Nam cung kính đáp tiếp đó đưa mắt nhìn lão đại của mình đi nghênh đón Tưởng tiên sinh. Nhìn thấy BK rời đi, Sơn Kê cùng Tiêu Gia chờ một kiền huynh đệ xông tới, bọn hắn vừa mới ngay tại bên cạnh, đương nhiên nghe được BK nói lời, đại ca, ngươi chừng nào thì làm có xuôi bay lão đại A, ngay tại cuối năm, ngay tại cuối năm. Tiêu Gia góp vui đảo, tốt nhiều người ở đây nói linh tinh, đừng ồn ào người đều biết. Việc này còn chưa nhất định đâu, Trần Hạo Nam ngăn trở huynh đệ của mình tiếp tục ồn ào. Theo Thường Thiên Sinh mang theo Tịnh Khôn cùng Khủng Long cùng BK đi vào bến tàu. Không lâu lắm, bến tàu cửa sắt liền mở ra, mấy trăm hào lưu manh tại riêng phần mình dẫn đầu đại ca dẫn đầu dưới, ngồi lên một chiếc ngàn tấn cấp thùng đựng hàng tàu hàng. Không phải Tưởng Thiên Sinh không muốn làm một đầu tàu, biển chở khách chạy định kỳ thật sự là, lấy thanh danh của hắn cùng địa vị, không có người nguyện ý cho thuê hắn. Nói trở lại, coi như Tưởng Thiên Sinh nguyện ý bỏ tiền, cũng không có cái nào thuyền công ty nguyện ý đem chính mình tàu biển chở khách chạy định kỳ cho thuê một cái cổ hoặc tử đầu mục mặc dù nghe cổ hoặc tử rất uy phong, trên thực tế. Ở cấp trên nhân sĩ trong mắt đây chính là một đám sen lẫn trong tầng dưới chót nhất côn đồ đầu đường mà thôi, không có người để mắt bọn hắn. Đối với cái này, Tưởng Thiên Sinh cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng mà, bất kể như thế nào 583, tàu hàng liền tàu hàng A, dù sao cũng so không có gì cả mạnh. Theo một tiếng còi hơi huýt dài, chở đầy mấy trăm hào cổ hoặc từ tàu hàng lái ra khỏi loan từ bến tàu, hướng về ước định tọa độ địa điểm mở ra. Theo tàu hàng lái vào U Lam, biển sâu khô, trên thuyền cổ hoặc từ môn, liền có chút khó chịu. Tàu hàng đến cùng không phải tàu biển chở khách chạy định kỳ, nhưng mà này còn chỉ là mấy ngàn tính bằng tấn tàu hàng, ở trong biển. Mặc dù tốc độ nhanh một điểm, nhưng mà cái này tính ổn định còn kém thật nhiều. Dĩ vãng trang hàng hóa lúc có hàng vật trọng lượng đè thuyền còn không có cái gì. Mà bây giờ trên thuyền thế nhưng là không có cái gì thùng đựng hàng, có chỉ là mấy trăm người mà thôi. Vừa vào biển sâu, lập tức liền có không ít người say sóng. Quẻ, Sơn Kê cũng là say sóng trong đại quân một thành viên, trên nguyên bản trước thuyền loại kia cảm giác nhao nhao muốn thử không có, bây giờ Sơn Kê biến choáng gà. Em đi quá quá ti em đi khó chịu, quẻ, Tiêu Bì, đi tìm lướt nước đi. Trần Hạo Nam một bên vớt Sơn Kê phía sau một bên phân phó tiểu đệ của mình. À, Tiêu Bì đáp ứng một tiếng, hướng về buồng nhỏ trên tàu chạy tới. Trần Hạo Nam có chút lo lắng nhìn xem bong thuyền những cái kia say sóng Hồng Hưng các tiểu đệ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Ngốc Loan Tam Liên Bang đem giảng đếm được địa điểm đặt ở trên biển, chỉ sợ là có huyền cơ. Chính mình nhiều huynh đệ như vậy chỉ là ra khỏi biển, liền giảm quân số 1/5 còn nhiều chuyện lần này, đoán chừng không phải dễ giải quyết như vậy. Mà đổi thành một bên, cùng Hồng Hưng quyết định trong biển giảng số người đang làm gì đấy, cách chương.